tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 506, Ác Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cực đảo chủ trong tay dung nham Trường Mâu, xẹt qua 5.000 mét không gian bởi vì nóng rực nhiệt độ cao, Trường Mâu xẹt qua địa phương, không khí dường như đều đã vặn vẹo, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt dung nham Trường Mâu liền trúng đích Long ở ngực. Đinh, dung nham Trường Mâu tại đánh tới cái kia cự Long ở ngực thời điểm, lại căn bản không thể đâm xuyên nó lân phiến. Ngược lại là dung nham Trường Mâu bởi vì lần này va chạm, răng rắc vài tiếng vang, gãy thành ba đoạn. Đồng cực đảo chủ sắc mặt nhất thời biến đến cực độ ngưng trọng. Phải biết hiện nay cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp 8 đại hoang sư. Mà lại bởi vì thướng thi virus đối thân thể của hắn cường hóa, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi trước kia cấp 8 đại hoang sư. Theo hắn đoán chừng, phải cùng trước kia 10 cấp đại hoang sư không sai biệt lắm. Kết quả hắn ngưng tụ ra dung nham Trường Mâu, thậm chí ngay cả cái này cự Long lân phiến đều không phá vỡ. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy trong căn cứ đám người, bị cái này cự Long tùy ý đồ sát. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai chân một khuất, mãnh liệt đạp xuống đất, sau một khắc thân hình của hắn huyền như tên lửa, phóng lên tận trời. Tại hắn trước đó đứng địa phương, lại có một vòng năng lượng màu đỏ rực hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Đến 10.000 mét không trung, phía sau lưng của hắn phía trên, ngưng tụ ra một đối với hỏa diễm hai cánh tới. Cái kia cự Long thấy cảnh này, miệng nói tiếng người. Cạc cạc có chút ý tứ. Đồng cực đảo chủ năng lượng trong cơ thể, bắt đầu không ngừng tuôn ra ngoài thân thể. Rất nhanh, hắn toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa bao trùm. Sau đó, hắn quát lên một tiếng lớn, Ác Long chết, song trường bỗng dưng hướng về Ác Long đẩy đi. Theo hắn song trường đẩy ra toàn thân hắn hỏa diễm, đồng loạt hướng về kia Á Long oanh ra. Liền phảng phất một cái biển lửa, ùn ùn kéo đến, vậy mà đem dài ngàn mét Ác Long toàn đều bao bọc ở trong đó. Người rất khó tưởng tượng một cái nhân loại, làm sao lại phóng xuất ra lớn như thế một đám lửa biển. Tình hình như vậy một mực kéo dài 5 phút đồng hồ. Trên mặt đất những cái kia hốt hoảng trốn nhảy lên nhân loại thấy cảnh này, cả đám đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, sau 5 phút, bọn họ vừa mới nới lỏng cái kia hơi thở nhưng lại lần nữa gấp. Quảng cáo, bởi vì đông cực đảo chủ cường độ cao hỏa diễm, chậm rãi thu hồi về sau, bầu trời biển lửa dần dần biến mất. Lúc này bọn họ mới phát hiện cái kia cự Long vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nó vẫn là hơi hơi đập lấy cánh yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Một đôi thâm nguyên một dạng long nhãn bên trong, lộ ra một chút hút máu. Sau đó, cổ họng của hắn bên trong, phát ra nhân loại đồng dạng thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này so với nhân loại càng thêm khàn khàn, nghe phảng phất là cưa đầu gỗ đồng dạng. Tới phiên ta, nói, cái này cự Long ngoác ra cái miệng rộng. Oanh, một cỗ hỏa diễm, nhất thời hướng về đông cực đảo chủ phun đi. Tuy nhiên cỗ này hỏa diễm kém xa đông cực đảo chủ vừa mới thả ra biển lửa phạm vi lớn. Nhưng là đông cực đảo chủ y nguyên có thể cảm giác được cái này trong ngọn lửa, sở hiệp đái lấy cái kia cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn vội vàng hướng đằng sau bay ngược, đồng thời dùng lửa năng lượng màu đỏ bao trùm toàn thân mình. Sau một khắc hắn liền bị ngọn lửa này nuốt mất. Làm cái kia cự Long phun ra ngoài hỏa diễm biến mất lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng cực đảo chủ đã sớm bị đốt thành một bộ than cốc. Từ không trung rơi xuống, bành, nện xuống tại trên cỏ, trên thân còn bốc lên khói đặc, hắn mấy cái thuộc hạ vội vàng chạy tới. Tại bọn họ dò xét phía dưới, đồng cực đảo chủ đã không có nửa điểm khí tức. Đảo chủ chết, một cái cả kinh kêu lên, đảo chủ chết, phụ cận rất nhiều người đều hoảng sợ kêu thành tiếng. Từ khi tận thế tướng thi virus bộc phát đến nay, đông cực đảo chủ vẫn bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Mang lấy bọn hắn thành lập khu vực, mang lấy bọn hắn lần lượt đánh lui tướng thi tiến công. Tại trong lòng bọn họ bên trong, đảo chủ cũng là anh hùng của bọn hắn. Đảo chủ cũng là cứu thế chủ, nhưng bây giờ, đảo chủ lại bị cái này Ác Long giết chết. Trong lòng bọn họ lửa giận bốc lên. Nhưng là đối mặt một cái khổng lồ như thế thần bí sinh vật, một cái bọn họ trước kia một mực sùng bái đồ đằng, bọn họ lại lên không nổi nửa điểm đối kháng suy nghĩ. Bên trên bầu trời, cái kia Ác Long giết đông cực đảo chủ. Trong cổ họng phát ra cạc cạc tiếng cười, cạc cạc cạc cạc cạc rát, chỉ là sinh vật cấp thấp chỗ nào dám cùng cự Long là địch. Sau đó nó lại lóe lên há miệng ra, hướng về mặt đất phun ra hỏa diễm. Oanh, đại hỏa bắt đầu ở đông cực đảo bốc cháy lên. Đồng cực đảo cái kia hơn 200.000 người tại đại hỏa bên trong thống khổ kêu thảm cuồn cuộn lấy. Bên trên bầu trời cái kia Ác Long lại là phát ra cạc cạc tiếng cười. Phảng phất như là một cái đem nước sôi rót vào bầy kiến bên trong hài tử. Cuối cùng, ở trên đảo cái này 200.000 người tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Không một may mắn thoát khỏi. Mấy chục năm về sau, có người bước lên tòa đảo này. Khắp nơi đều có thể thấy được những cái kia bị đốt cháy khét đám người. Có cuộn thành một đoàn, có chính nhào về phía bờ biển, có ôm lấy hài tử, kỳ tình hình dáng cực kỳ kinh khủng. Lúc này, cái này cự long tại chu diệt cái này hơn 200.000 người về sau, bóng người lóe lên cũng đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến bên trên bầu trời. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới khói đặc cuồn cuộn đông cực đảo. Hắn cặc cặc cười hai tiếng. Sau đó hai cánh hơi chấn động một chút liền đến phía trên bên ngoài ngàn cây em. Tiếp đó, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều có 5-6 cái căn cứ bị cự long phá hủy. Quảng cáo, mà cái này 5-6 cái bị phá hủy trong căn cứ, không người một có thể may mắn còn sống sót. Trong lúc nhất thời toàn bộ viêm thủy đại lục đều là lòng người bàng hoàng. Tướng thi virus liền đã đầy đủ bọn họ chịu được, thật vất vả bọn họ tại các anh hùng chỉ huy dưới, xây xong khu vực. Kết quả hiện tại đột nhiên đến một cái cự long, dễ như trở bàn tay liền hủy diệt đếm cái căn cứ. Hắn lực phá hoại so tướng thi virus còn càng thêm đáng sợ. Cứ theo đà này, chẳng phải là không được bao lâu, cũng có thể diệt hết toàn bộ đại lục phía trên tất cả khu vực. Đồng thời, những người này cũng thực sự không nghĩ ra. Bọn họ một mực làm đồ đằng sùng bái sinh vật tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Số một săn đảo bên trong, Mạc Thích nhìn đến những tin tức này, hắn trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, hệ thống để cho mình đồ long, là đã sớm tiên đoán được sẽ có ác long đột nhiên xâm nhập viêm thủy đại lục trắng trợn đến làm phá hư? Đã đổ một cái cự long, liền có thể tăng lên một cấp. Vậy dĩ nhiên muốn đi thử một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, cái kia cự long lại tới một tòa căn cứ trên không? Trong căn cứ đám người, sớm đã có đề phòng, bọn họ đã khởi động năng lượng lồng ánh sáng. Cái này năng lượng màu vàng đất lồng ánh sáng, như cùng một cái to lớn bát đem khu vực móc ngược hắn xuống. Bọn họ trước đó biết cự long lực phá hoại to lớn, cho nên chuyên môn đối cái này lồng ánh sáng tiến hành qua gia cố. Mà lại gia cố trình độ cực kỳ biến thái, hoàn toàn có thể ngăn cản hơn 20 cái đại hoang sư đồng thời công kích. Cái kia cự long chậm rãi đập lấy cánh treo lơ lửng giữa trời. Như cùng một con diều hâu quan sát con mồi của mình. Lúc này, hắn trong tai phải truyền đến một thanh âm. Hừ, 09, có phải hay không lại tại làm càn rỡ? Cái kia cự long cặc cặc cười hai tiếng, ta nào có làm càn rỡ, ta thì là tới nơi này làm điều tra nghiên cứu, người cũng không muốn miệng máu phun rồng. Bên kia thanh âm truyền đến, ta mẹ nó hùng long, làm sao miệng máu phun rồng? Không nên tùy tiện đem nhân loại ngôn ngữ mạnh tại trên người của ta. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.